Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 633, chương 632, tiêu dạ khảo thí. Chương trước định thời gian sai. Vốn là không bắn tỉa bố. Kết quả làm thành 21 điểm. Chỉ có thể chờ đợi biên tập đi làm sửa đổi. Thật sự là thật có lỗi o. O thuận tiện nhấc lên. Ikaizen Nanchiro hát tiệt chiêu Kodai Tozen Dai. Cũng không phải là ta bản gốc. Là trò chơi kỹ năng. Còn có một chiêu gọi Mukizen. Tiêu dạ. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại. Nhìn thấy tiêu dạ về sau. Đều là cùng nhau biến sắc. Học sinh trung học biết được tiêu dạ, người giữ cửa thân phận. Lần này tập thể từ địa ngục trở về. Bản thân liền không có đi qua cuối cùng một đạo khảo nghiệm. Mà huấn luyện viên Niudo Mifun cũng đã nói. Tại bọn hắn phía trước, còn có một tên cản đường người. Mà cùng bọn hắn khác biệt. Học sinh cấp 3 thần sắc biến hóa nguyên nhân. Lại là bởi vì thua tranh tài lại bị người nhìn thấy. Đặc biệt là bị tiêu dạ nhìn thấy. Quả thực làm lòng người tình hậm hực. Gặp chàng diện lập tức bị chấn trụ. Tiêu dạ không khỏi sờ lên gương mặt của mình. Quái dị nói. Ta rất đáng sợ sao? Từng cái đều khẩn trương như vậy. Nghe vậy, đám người nhịn không được dưới đáy lòng oán thầm. Nếu là bình thường, gặp phải cũng liền gặp phải. Nhưng loại này đặc thù thời khắc chạm mặt. Không khẩn trương một cái mới là quái sự. Phải bưng vi quá không năm lang che giấu nói. Trước đó nghe nói ngươi rời đi chạy huấn luyện. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền trở lại. Chỉ là kinh ngạc một cái mà thôi. Cấm thi đấu kỳ kết thúc. Đương nhiên phải trở về. Tiêu dạ khẽ cười một tiếng. Khoát tay áo. Nói. Ta không phải tìm ngươi. Ta chỉ là tìm bọn hắn. Nói xong. Hắn đưa mắt nhìn sang Black Jersey Brigade. Ẩn ẩn trở thành lĩnh đội Sanada Jinichiro trầm giọng mở miệng. Hiện tại liền muốn bắt đầu khảo thí sao? Người giữ cửa. Trước cho ta nhìn xem. Chấm ngoặc kép. Tiêu dạ lại không nóng nảy, ánh mắt của hắn ngưng tụ, trong chốc lát, hai đường con Jiki chi hoàn tại trong con mắt lóng lánh, Emperor ai, lập tức, tất cả mọi người đều cảm thấy tâm thần nghiêm nghị, này đôi mắt ném bắn ra ánh mắt, phảng phất đến từ cao hơn thứ nguyên, nó xuyên thấu hết thảy, nhìn rõ vạn vật, tại tia mắt kia dưới, không có bí mật gì để nói, đều rất không tệ. Chỉnh thể đều mạnh lên. Rõ ràng có thể nhìn ra được đề cao. Tiêu dạ tán thưởng gật gật đầu. Đột nhiên lại khẽ giật mình. À, chỉ có 25. Thiếu đi cá nhân. Vừa mới nói xong. Sau lưng hắn liền đột nhiên nhớ tới một thanh âm. Ta ở chỗ này. Neo Masaharu hắc một tiếng. Tiêu dạ sắc mặt như thường. Có chút ghé mắt. Xem ra ngươi ẩn thân luyện được không tệ. Ngay cả ta đều lừa qua. Đừng nói giỡn. Làm sao có thể lừa qua ngươi? Neo Masaharu nhếch nhếch miệng. Từ vừa mới bắt đầu. Vẫn có một cỗ khí tức khóa chặt trên người ta. Cũng đừng nói cái kia cảm giác ta bị sai. Người suy nghĩ nhiều. Tiêu dạ bật cười lớn. Chậm ung dung từ trong túi áo lấy ra hai cái bóng tennis. Như vậy, ta liền không nhiều lời. Trực tiếp bắt đầu khảo thí. Chờ một chút, Sanada Jinichiro ngay cả vội vàng nói. Làm sao khảo thí? Hắn vừa nói xong, Ikaizen Ryoma chiến ý giặt rào. Cao giọng nói ra, chỉ cần đánh bại ngươi là được rồi. Ha ha, không, chỉ cần có thể tiếp được ta cái này hai cầu. Các ngươi coi như toàn bộ hợp cách. Muốn tới, nói xong, tiêu dạ nhẹ nhàng ném đi. Lập tức. Hai cái bóng tennis tại vô số song tầm mắt chú mục dưới. Bay ra mấy mét độ cao. Đừng hoảng hốt, chỉ là hai cầu mà thôi. Chúng ta thế nhưng là có hơn 20 người. Momoshiro Takeshi lớn tiếng nói. Đồng thời đã nắm bóng tốt đập. Toàn thân đề phòng. Sau một khắc, bóng tennis đến điểm cao bắt đầu tung tích. Mà tiêu dạ lại nhẹ nhàng nhảy lên. Bỗng nhiên vung đập, trong chốc lát. Một trận kim quang lấp lóe là Distraction. Sanada Jinichiro nội tâm thầm nghĩ. Nhìn đập mặt góc độ. Không phải hướng ta tới. Phanh. Một tiếng trầm muộn đánh cầu âm thanh về sau. hai cái bóng tennis bắn nhanh ra như điện, từ chỗ cao rơi thẳng kim sắc thiểm điện, đang phi hành nửa đường một phân thành hai. Hai cái bóng tennis hiện ra một cái nho nhỏ cái góc, hướng phía Black Jersey Brigade đánh vào, hướng ta tới. Momoshiro Takeshi sắc mặt chấn kinh, đừng cho là ta sẽ bị hù dọa. Hét lớn một tiếng, hắn chủ động nghênh đón tiếp lấy. Cầu nhanh rất nhanh, hắn chỉ có thể bằng vào cầu cảm giác đi ứng đối. Nhưng mà, có lẽ là trùng hợp, cái vỗ này tinh chuẩn địa chặn lại một viên bóng tennis. Chỉ bất quá, khi đập lưới cùng bóng tennis va nhau đụng lúc, cầu lại như hư ảo trực tiếp xuyên lưới mà qua. Cái gì? Là thoáng hiện cầu? Không, biến mất đánh trả cầu. Trong nháy mắt, Momoshiro Takeshi trong đầu hiện lên mấy cái suy nghĩ, nhưng lại từng cái bị phủ quyết. Hết thảy đều phát sinh ở trong chớp mắt, có thể kịp phản ứng người chỉ có chút ít mấy người. Chỉ gặp hai cái bóng tennis xông vào trong quân đoàn, phảng phất tiến nhập chỗ không người, từ từng cái khe hở ở giữa xuyên qua, trực tiếp đánh vào hậu phương trên mặt tường. Sau một khắc, cầu mãnh liệt địa bắn ngược, lại bởi vì góc độ vấn đề, hai cầu phương hướng sắp đi lại hoàn toàn khác biệt. Mục tiêu là ta. Sanada Jinichiro cùng Ikaizen Ryoma hai người cùng nhau biến sắc. Thời khắc mấu chốt, bọn hắn lập tức bạo phát ra siêu tiềm lực của con người. Động tác gọn gàng đem vợt tennis hoành ở trước ngực. Ngay sau đó, oanh, một cỗ cường đại lực trùng kích oanh kích mà đến. Hai người hai tay chấn động, bắp thịt cả người căng cứng, chống cự lại cỗ này siêu tuyệt lực lượng. A, phản ứng thật nhanh, trước kia hai người này tuyệt đối không tiếp nổi. Tiêu Dạ kinh ngạc địa chọn lấy 383 khiêu mi. Quả nhiên, tàn ảnh cầu cùng hủy diệt cầu tính chất vẫn là có khác biệt. Tranh tài lúc sử dụng, hẳn là căn cứ đối thủ tình huống làm ra lựa chọn. Dừng một chút, hắn lại nhẹ mở miệng cười. Chúc mừng các ngươi, hợp cách, ngoặc kép. Cùng lúc đó, phòng quan sát bên trong, Yukio Kurobe phân phó nói, chậm mau trở về thả. Ngạch, mấy lần nhanh, nhân viên điều khiển ngơ ngác một chút, hỏi, 8 lần, không, chấm ngoặc kép, nghĩ nghĩ, Yukio Kurobe lại lâm thời đổi giọng, thả chậm 16 lần, liền là vừa rồi Tiêu Dạ đánh ra cầu trong nháy mắt. Vâng, nhân viên công tác vội vàng làm theo. Lập tức, màn hình bên trên, liền bắt đầu phát ra quay chụp đến hình tượng. Hai cái bóng tennis từ điểm cao bắt đầu tung tích, mà đồng thời Tiêu Dạ nhảy lên. Trong nháy mắt hình tượng mơ hồ. Mơ hồ có thể nhìn thấy hai cái vợt tennis, hơi nặng chồng lên nhau, lại đồng thời đánh trúng hai cầu. Chờ một chút, lại rót lui, lại thả một lần. Một lát sau, Yukio Kurobe cuối cùng xem hết cái này ngắn ngủi một màn. Sau đó liền không nhịn được sợ hãi thán phục. Gia hỏa này ra ngoài một tuần, đi nơi nào học loại chiêu thức này? Vậy mà có thể đồng thời đánh ra hai lần Super Hitting Point. Cái này ngay cả Biodoin đều không nhất định có thể làm được. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.